Đến lần thứ ba trở lại gian điện toàn ván treo lơ lửng ấy, Trác Mộc Cường ba bỗng chỉ vào một tấm ván treo. Đây là, Merkin nói, là ký hiệu. Bọn chúng đã đến đây, xem chừng bọn chúng cũng đã bị tách ra, thế nên mới không thể không để lại ký hiệu đánh dấu đường. Hai người lần theo những tấm ván treo có ký hiệu di chuyển một lúc, Merkin bỗng nở hờ hiên sực nhớ ra gì đó, lại nói, liệu có gì gian trá ở đây không? Trác Mộc Cường ba nói, tôi nghĩ là không, vì nguyên nhân gì đó, bọn chúng từng để lại đây một nhóm người. Những ký hiệu này chắc là cho bọn lưu lại đây lần theo nhóm đi trước. Merkin hồ nghi hỏi, sao anh biết? Trác Mộc Cường ba cười nhạt, nói, tôi tự có cách. Merkin nhìn theo ánh mắt gã, cẩn thận quan sát kỹ một lượt, chỉ thấy bên cạnh ký hiệu đó, còn một ký hiệu khác rất mờ nhạt, như thể dấu móng tay ấn vào vậy, liền hiểu ra ngay, đồng bọn của anh cũng để lại ký hiệu. Trác Mộc Cường ba nói, cũng không biết đã bao lâu rồi, chúng ta phải nhanh lên mới được. Hai người đi theo những ký hiệu đó đến chỗ con dốc bên bờ miệng núi lửa. Khi thình lình trông thấy ống khói khổng lồ cùng dòng dung nham đỏ rực bên dưới, cả hai đều sững người kinh ngạc. Người qua ba cổ đại đã đào khoét đường hầm trong lòng nham thạch, dẫn nước tuyết tan từ trên đỉnh núi xuống đây, đổ vào dung nham, tạo một lượng lớn hơi nước, thúc đẩy những cánh tay máy khổng lồ chuyển động như piston. Những tiếng phù, phù vang lên liên tiếp, từng khối xương mù phun ra bên dưới các cánh tay kim loại. Merkin trợn tròn mắt lớn tiếng nói, trời đất, máy hơi nước, không ngờ bọn họ đã phát minh ra máy hơi nước. Không biết là sớm hơn châu Âu bao nhiêu năm nữa, chỉ là cỗ máy vẫn luôn bị giấu kín ở đây, không bị người đời phát hiện. Trác Mộc Cường ba không có thời gian để cảm khái trước những cánh tay máy khổng lồ đó. Trong đầu gã chỉ nghĩ đến việc tập hợp với Pháp Sư Á La và Lữ Cánh Nam. Hai người chạy men theo con đường dốc, chỉ thoáng sau đã đến được đại điện đầy những bánh răng đang không ngừng chuyển động. Vừa vào bên trong, Trác Mộc Cường ba liền cảm thấy không ổn, liền vội kéo Merkin lùi lại một bước. Mặt sàn kim loại dưới chân họ bắn tóe lên mấy đóa hoa lửa. Ha ha ha ha, một tràng cười điên dại vang lên từ trên cao. Merkin, tao đợi mày lâu lắm rồi. Merkin ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Kha-phiu đang ngồi trên trục giữa của một chiếc bánh răng, tay cầm súng. Xung quanh y, lấp ló mấy tên lính đánh thuê giương súng, dường như cũng giật mình phản ứng. Merkin hít sâu một hơi, giận dữ gầm lên, Kha-phiu, tao không ngờ mày còn mặt mũi gặp tao nữa đấy. Khục khục khục, ha ha ha, Kha-phiu cười rộ lên một tràng, tại sao không dám gặp mày, thắng làm vua, thua làm giặc. Mày chẳng qua chỉ là một kẻ thất bại đáng thương mà thôi. Kha-phiu, tao không hiểu. Từ đời ông nội, hai nhà chúng ta đã hợp tác rất vui vẻ. Tại sao mày lại phản bội tao? Trước khi chết, tao cho mày một cơ hội giải thích. Mặc dù các bánh răng khổng lồ chuyển động ngấu nghiến vào nhau phát ra những âm thanh ken két, nhưng những gì bọn họ nói vẫn nghe rõ mồn một. Kha-phiu nói, đúng thế, trước đây chúng ta hợp tác rất vui vẻ, nhưng mày cũng biết đó. Đó chỉ là hợp tác mà thôi. Lần này, chẳng qua tao lựa chọn một đồng minh mạnh mẽ hơn, bởi thế đành phải khiến mày chịu thiệt thòi vậy. Merkin đáp, mày nhầm rồi, Kha-phiu, tao sẽ chứng minh cho mày thấy, tao mới là mạnh nhất. Đáng tiếc, có lẽ này không thấy được lúc đó. Hẳn là mày hiểu rõ, tao không giờ khoan thứ cho kẻ phản bội. Hôm nay, cho dù làm trái lời thề của gia tộc, tao cũng phải kết liễu mày ở nơi đây. Kha-phiu nói, câu này phải để tao nói mới đúng, tao cũng muốn chiến đấu với mày một trận đường đường chính chính từ lâu rồi. Cược bằng cái mạng của chính mình, Merkin, lên đi. Dứt lời, y liền tung mình nhảy lên, trực tiếp đáp xuống mặt cầu phủ lưới kim loại, làm mặt cầu rung lên một chập. Merkin ngăn Trác Mộc Cường ba đang định xông lên, nói với giọng thành khẩn, đây là cuộc chiến giữa tôi với hắn, anh đừng nhúng tay vào. Kha-phiu cũng ra lệnh cho mấy tên lính đánh thuê, mấy thằng chúng mày không được ra tay lúc tao với nó chiến đấu, bằng không, tao sẽ tự tay làm thịt chúng mày. Merkin và Kha-phiu song song bước lên mặt cầu kim loại chỉ cho phép một người bước qua, đứng mặt đối mặt. Hai người cao bằng nhau, chỉ khác là thể hình Kha-phiu to lớn hơn Merkin một chút, đồng thời, tuổi tác của y cũng lớn hơn Merkin nhiều. Nhìn mái tóc và số nếp nhăn, phỏng chừng y cũng 60 tuổi rồi. Hai người nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, sát khí tỏa ra ngùn ngụt. Nhất thời,